mọi người đều cho rằng hắn đến rừng rậm luyện võ, làm việc nghỉ ngơi cũng như bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net